Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3562. Chương 3562. Không kiêu ngạo không tự ti. Kim Lâm không nói gì. Nàng hiểu rõ cha mình tính nết. Lúc này không có trực tiếp xuất thủ. Vậy liền chứng minh cũng không có nhìn bề ngoài tức giận như vậy. Nếu không hắn khẳng định chính là trực tiếp xuất thủ. Bất quá nàng hy vọng Bạch Vũ Triết có thể tại cha mình khí thế phía dưới chống đỡ. Kim Vực Phong không thích đồ hèn nhát. Cho tới nay đều là dạng này. Toàn bộ sơn cốc bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ánh mắt mọi người đều tụ tập tại Kim Vực Phong cùng Bạch Vũ Triết trên thân. Đây cũng là một loại giao phong đi. Chỉ bất quá Bạch Vũ Triết hoàn toàn là bị động. Chỉ có thể dốc hết tất cả lực lượng đến chèo chống. Căn bản không có bất luận cái gì phản kích khả năng. Vẻn vẹn 3 giây đồng hồ thời gian. Bạch Vũ Triết chân xuống nham thạch liền đã xuất hiện 2 cái dấu chân thật sâu. Trên trán của hắn đã xuất hiện mồ hôi mịn. Thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn. Kim Vực Phong chính là thiên thần cảnh đỉnh phong. Hơn nữa còn là cái này một danh sách chung đứng đầu nhất một nhóm kia. Tại toàn bộ thần giới đều là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Nếu như bàn về sức chiến đấu, thậm chí ngay cả cổ nguyên đều hơi có không bằng. Cho nên, dù chỉ là hắn phát ra khí thế, cũng đủ để cho rất nhiều người trực tiếp sụp đổ. Bạch Vũ Triết cảm thấy, nếu như chính mình y nguyên vẫn là chủ thần cảnh sơ kỳ, giờ phút này thật muốn chịu không được. Còn tốt hắn tại gia trước đó thành công đột phá đến chủ thần cảnh trung kỳ, bây giờ mới có thể miễn cưỡng chống đỡ lấy loại này khí thế kinh khủng, một mực duy trì nửa phút chi phối, Kim Vực Phong mới hủy bỏ. Trên mặt y nguyên nhìn không ra biểu tình gì tới. Chuyện đã xảy ra, Kim Tông chủ đã hiểu rõ. Về phần đến cùng tin ai, ngươi có thể hỏi một chút mình nữ nhi. Làm khí thế kia tản ra, Bạch Vũ Triết hít sâu một hơi, trực tiếp liền tiếp tục đàm phán. Ngươi cũng đã biết, cái này bí cảnh chính là chúng ta Kim Xuyên Kiếm Tông. Mà lại, Cửu Long Đỉnh cũng là chúng ta. Ngươi chiếm dụng chúng ta bí cảnh, lấy đi chúng ta Cửu Long Đỉnh. Chuyện này không nên cho bản tọa một cái thuyết pháp sao? Kim Vực Phong không đi tranh chấp trước đó chủ đề. Trong lòng của hắn tự nhiên đã đoán được ai nói mới là chân thực tình huống. Tại vừa rồi, Kim Lâm cũng là có bí mật truyền âm cùng hắn giải thích qua. Hắn tự nhiên càng thêm tin tưởng mình nữ nhi. Nhưng là, chuyện này y nguyên để hắn cảm thấy rất khó chịu. Nơi này mặc dù vẫn là các ngươi Kim Xuyên Kiếm Tông địa bàn, nhưng là dựa theo thần giới quy củ, mới xuất hiện bí cảnh cũng không phải là trực tiếp đặt vào các ngươi tông môn. Dù sao nơi này cũng không phải Kim Xuyên Kiếm Tông khu vực hạch tâm. Cho nên, tất cả mọi người có quyền lợi đi cạnh tranh. Về phần Cửu Long Đỉnh, kia là ta cùng lệnh viện ở giữa làm một cái giao dịch. Bạch Vũ Triết trả lời không kiêu ngạo không tự ti, cũng không có bởi vì đối phương là thân phận thực lực mà có nửa điểm nhượng bộ. Tiểu tử, ý của ngươi là muốn cùng ta Kim Xuyên Kiếm Tông cạnh tranh rồi? Kim Vực Phong trong giọng nói tràn ngập uy hiếp ý vị. Quách Lâm Chấn trên mặt đồng thời cũng lộ ra một tia cười lạnh. Hắn cảm thấy tông chủ chắc chắn sẽ không bỏ qua Bạch Vũ Triết bọn hắn. Thế là lại chen vào một câu. Tông chủ, cùng bọn hắn có cái gì tốt nói? Trực tiếp giết chính là. Cứ như vậy mấy cái con tôm nhỏ, còn to tiếng không biết thẹn nói muốn cạnh tranh bí cảnh. Quả thực ngây thơ, ai bảo ngươi mở miệng nói chuyện? Kim Vực Phong đột nhiên vừa quay đầu, đem ánh mắt nhìn về phía Quách Lâm Chấn, trong đôi mắt kia lăng lệ vô song phong mang, quả thực muốn đem Quách Lâm Chấn toàn bộ đầu lâu cho trực tiếp xuyên qua. Quách Lâm Chấn lập tức toàn bộ thân thể co rụt lại, hai chân mềm nhũn, trực tiếp liền ngồi quỳ chân xuống dưới.